Hồng hoang quan hệ hộ. Chương 262, Na cha bỏ mình. Góc truyện audio.com. Làng yêu đột nhiên quay người, nhất chảo quét ra, phanh, Na cha nhất thời nghiêng bay ra ngoài, lảo đảo rơi trên mặt đất, đông đông đông liên tục rút lui mấy bước. Ngào ô, làng yêu hưng phấn kêu một tiếng, trên thân lông tóc nổ lên, hướng phía Na cha bay nhào mà đi. Nhất chảo hướng phía Na cha đầu lâu vồ xuống, nghiêng một bóng người xông ra, thương ra như hàn tinh xẹt qua, phốc, bắn thẳng đến Như Lang yêu dưới xương sườn. Ngào ô, Lang yêu phát ra một tiếng thê lương rên rỉ. Na cha nháy mắt nhảy lên một cái, trường thương vào đầu đánh xuống, phanh, trường thương thẳng đánh vào Lang yêu đầu lâu phía trên, nhất thời đem Lang yêu đánh ngã. Phốc, Na cha trường thương đâm vào Lang yêu cái cổ, máu tươi từ Lang yêu thi thể bên trong chảy ra. Này thương không phải là phàm thương, chính là tiên thần chi khí, có thể chảm yêu đồ ma. Lang yêu lúc ấy chết. Na cha lúc này mới hướng bên cạnh nhìn lại, một tuấn mỹ thiếu niên đang đứng ở bên cạnh, tay cầm trường thương. Na cha lập tức kêu lên, Ngạo Thiên, chúng ta lên. Tốt. Bên cạnh thiếu niên ứng một tiếng, hai người đồng thời dậm chân, phịch một tiếng xông ra, hướng phía một cái yêu quái đánh tới. Toàn bộ trong thành trì giết hô thanh âm trải rộng, đánh vỡ đêm yên tĩnh, vô số dân chúng hoảng sợ phát run. Sau một lát, lục hỏa yêu vương trực tiếp xuất thủ, oanh, sau lưng biển lửa đầy trời. Lý Tĩnh cùng ân phu nhân đồng thời hướng phía biển lửa đánh tới. Tuyệt không thể để biển lửa rơi xuống. Bình bình bang bang một trận giao thủ thanh âm. Phanh, Lý Tĩnh ân phu nhân hai người đồng thời bay ngược trở về. Một tiếng ầm vang đem Lý Phủ đập sập. Na cha kinh sợ kêu lên. Phụ thân, mẫu thân, biển lửa hóa thành hỏa cầu hướng phía dưới rơi xuống. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp đánh vào đại chiến nhân tộc tu sĩ trên thân. Từng người tộc kêu thảm rơi xuống, giống như từng cái thiêu đốt lên lục sắc hỏa cầu thiên thạch, nhập vào trần đường quan bên trong. Đáng chết a! Na cha giống giận đem một cái tiểu yêu chọn mặc, bên cạnh Ngạo Thiên nhất thương xuyên thủng tiểu yêu đầu lâu. Đông, hai người cùng nhau rơi vào trên đường cái, đạp nát một mảnh đá vụn, toàn bộ trần đường quan một mảnh kêu rên. Tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập, lục hỏa yêu vương hướng xuống mặt từng bước một đi đến. Cười lạnh nói ra, Na cha, ngươi còn nhớ ta không? Năm đó ngươi truy sát ta, bây giờ lại giết ta hài nhi. Hôm nay cũng là ngươi đền mạng thời điểm. Na cha trong lòng dâng lên một cỗ bất lực, chẳng lẽ trần đường quan hôm nay thật muốn bị tiêu diệt sao? Giết! Ngạo Thiên gầm thét một tiếng, thân ảnh khẽ động đột nhiên hướng phía lục hỏa yêu vương đánh tới. Lục hỏa yêu vương chỉ tay một cái, một đạo hỏa diễm trường mâu sinh ra bay vụt mà xuống. Phốc, đem Ngạo Thiên xuyên thủng, mang theo hắn hướng về sau bay đi. Ba, đóng ở trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Na cha đồng tử đột nhiên phóng đại. Vội vàng hướng thiếu niên phóng đi, quỳ một chân trên đất ôm thiếu niên, bi thương kêu lên, Ngạo Thiên, thiếu niên trong miệng chảy máu, ánh mắt đờ đẫn nói ra, cái kia, cha, bảo vệ tốt trần đường, con mắt nhắm lại, nghiêng đầu một cái chết đi, a, Na cha ngửa mặt phát ra bi thống gầm thét thanh âm, oanh, hướng cửa thành truyền đến kịch liệt tiếng va đập. Vô số yêu thú ngao ô gầm rú thanh âm, từ hướng cửa thành truyền đến, giết a, yêu thú đi chết. Nhân tộc tướng sĩ liều mạng ngăn cản, thành nội cũng là một mảnh kêu rên. Vô số dân chúng lâm vào trong tuyệt vọng, Na cha nhìn xem thành nội bốc cháy lên vừa ra trận đám cháy. Lại nhìn về phía giết tiếng la chấn thiên hướng cửa thành. Trong hoảng hốt phảng phất nhìn thấy trần đường quan yêu ma tứ ngược. Vô số dân chúng gặp yêu ma thôn phệ, lục hỏa yêu vương nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hướng phía Na Cha đi đến, nhếch miệng lên, trong mắt ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn. Bảo bối là của ta. Hai thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh bay lượn mà đến. Song kiếm hợp bích hướng phía Lục Hỏa Yêu Vương đâm tới. Lục Hỏa Yêu Vương trong tay ngưng tụ một cây trường mâu. Trường mâu quét qua, phanh, Lý Tĩnh, Ân phu nhân nhất thời bay ngược trở về. Đập xuống đất không ngừng ho ra máu. Phụ thân, mẫu thân, Na Cha bi phẫn quát to một tiếng. Ân phu nhân ngẩng đầu bi thương kêu lên. Đi, Na Cha ngươi đi mau. Không tìm ngươi sư phụ. Đi, đi rơi à. Lục Hỏa Yêu Vương hướng phía Na Cha từng bước một đi đến. Mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một đạo ngọn lửa màu xanh lục dấu chân. Na Cha đột nhiên đứng lên, trực diện Lục Hỏa Yêu Vương, trên mặt trên cổ gân xanh nhô lên, nhanh chân kiên quyết hướng phía Lục Hỏa Yêu Vương đi đến. Hét lớn kêu lên, ta mặc cho ngươi xử trí, bỏ qua trần đường quan. Lục Hỏa Yêu Vương nghiêng đầu nhìn xem Na Cha, cười quái dị nói ra, ngươi dám đến yêu cầu ta. Chấm chấm, Na Cha dẫm chân xuống. Nắm chặt nắm tay nhỏ, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cúi đầu bất lực nói ra, cầu ngươi thả qua trần đường quan. Lục Hỏa Yêu Vương cười ha ha kêu lên, ngày xưa hỗn thế ma vương vậy mà cũng có hôm nay. Năm đó ngươi đem ta đánh hảo hảo chật vật, nhưng có nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Trong tay trường mâu một đâm, phốc, đâm xuyên Na Cha ngực trái. Phịch một tiếng đem hắn ngửa mặt đính tại trên đường phố. Ân phu nhân bi phẫn kêu lên. Na Cha, phanh, Lý Tĩnh dùng sức nắm tay nện vào trên đường phố. Mắt hổ rưng rưng, đã sớm chết đi thiếu niên tuấn Mỹ ngạo thiên lặng lẽ mở to mắt. Đưa tay gãi gãi ngứa, quay đầu nhìn về phía Na Cha. Chậc chậc, thật thê thảm một củ sen a, ngao ô. Trần đường quan trên không yêu ma tất cả đều ngửa mặt lên trời phát ra hưng phấn chu lên thanh âm. Na Cha một tay nắm chặt trường mâu, ánh mắt kiên nghị nhìn xem Lục Hỏa Yêu Vương. Lục Hỏa Yêu Vương cười ha ha nói ra, nhìn xem ngươi cái này bất lực bộ dáng đáng thương, cùng những cái kia sâu kiến khác nhau ở chỗ nào. Tiếng cười đột nhiên dừng lại, đột nhiên quát chói tai, đem hỏa tiêm thương, phong hỏa luân, càn khôn quyển, hỗn thiên lăng cho ta. Cũng sớm đã không? Lục Hỏa Yêu Vương cúi đầu nhìn xem Na Cha, cười lạnh nói ra, vậy ta liền đồ thành. Na Cha ở ngực kịch liệt chập trùng, quay đầu nhìn về phía Ngạo Thiên. Ngạo Thiên lập tức nhắm mắt lại nghiêng đầu nằm, khóe miệng chảy máu. Na Cha hoảng hốt một chút, Ngạo Thiên vừa mới là như thế này chết sao? Tư thế làm sao biến? Sau đó tuôn ra một cỗ cực hạn bi thương chi tình. Phụ thân, mẫu thân, Ngạo Thiên, toàn thành bách tính. Lục Hỏa Yêu Vương đột nhiên rút ra trường thương, lại phốc cắm vào Na Cha ngực phải, phanh đem hắn đính tại trên đường phố. Hung ác kêu lên, nhanh lên đem pháp bảo giao ra đây cho ta. Chấm, Na Cha phát ra một tiếng thống khổ kêu rên thanh âm, cắn răng nói ra, tốt, bỏ qua trần đường quan bách tính, ta liền nói cho ngươi biết pháp bảo chỗ. Lục Hỏa Yêu Vương con mắt to sáng, vội vàng kêu lên, nói cho ta ở đâu. Ta Lục Hỏa Yêu Vương thề, chỉ cần pháp bảo tới tay, liền tuyệt không khó xử trần đường quan bách tính. Pháp bảo ngay tại trần đường quan bên ngoài Liên Hoa Uyển bên trong. Ngươi dám gạt ta? Bên trong căn bản không có pháp bảo, bị thạch đầu phong ấn. Ha ha, Lục Hỏa Yêu Vương ngửa mặt lên trời cười to, tay vừa nhấc cắm trên người Na Cha trường mâu nhất thời nâng lên, hưng phấn kêu lên, tiên thiên linh bảo là ta á, nháy mắt phóng lên tận trời. Na Cha nằm tại bất lực nằm tại đường đi, quay đầu nhìn về phía phương xa phụ mẫu. Nguyên lai bị người cầm lực ức hiếp là loại cảm giác này à. Lục Hỏa Yêu Vương hướng phía ngoài thành bay đi, hét to nói, các con, cho ta đồ thành. Na Cha kinh sợ kêu lên, Yêu Vương, Ngươi không giữ lời hứa. Lục hỏa yêu vương trong tay trường mâu tiện tay vung ra. Tại không trung xẹt qua một đạo hỏa quang. Thổi phù một tiếng đâm vào Na Cha đầu lâu. Hình thành một cái hỏa đoàn đem Na Cha vây quanh. P.S. Kẹt văn bên trong. Thật là khó chịu. Phong thần không tốt viết. Cách chương.